Cuối cùng, tại độ cao 6 trượng, tại điểm cuối của đoạn tường này, thân ảnh quỷ lệ dừng lại hạ xuống. Hắn hít sâu vào tựu trung vẫn vô pháp tự chấn tĩnh tâm thần, tim đánh trống ngực thình thình, ngay trước mắt gã, xuyên ra từ vùng mê vụ, một vật thể khổng lồ hiện ra trước mặt gã. Bức tường gỗ khổng lồ ấy, nằm trong vùng mê vụ, đã hài hòa dung nhập vào một vật thể to lớn hơn. Trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo dương quang từ trong vùng vũ khí chiếu xuống, nhưng sau đó lại lập tắt ngóm, bị che khuất bởi đám vũ khí dày đặc. Quỷ lệ trung quy cũng khẳng định được nỗi nghi ngờ trong tim lúc trước. Bức tường gỗ khổng lồ này, đích thị là một cái rễ cây. Mê vụ trùng trùng, phiêu đãng bất định, sự kinh ngạc làm hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn, mục quang như muốn xuyên qua vùng mê vụ, nhìn lên phía trên. Phảng phất như từ trên không trung phát ra một đạo sấm sét rầm rĩ, toàn vùng rừng rậm như bị rung chuyển, xuất hiện trước mặt hắn, là một cây đại thụ khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của loài người, đang bị che phủ mờ bởi lớp vũ khí dày đặc này. Thân cây to lớn đến nỗi không nhìn thấy biên giới, bọc bởi một lớp vỏ thô ráp, nhìn như một ngọn núi nguy nga cao chót vót, mọc lên tới tận trời, nhập trong vùng vũ khí, giống như một cái rùi khoan thẳng vào mây. Đứng trước cây đại thụ này, quỷ lệ cảm giác mình như một con kiến, không đáng để nhắc tới. Chỉ nội một cái rễ cây đã gồ lên cao tới 6 trượng, toàn bộ thân cây không biết là to lớn tới mức nào. Quỷ lệ từ từ thu hồi mục quang, lúc này, trên vai tiểu hôi thấp giọng kêu lên vài tiếng tựa hồ như cảm thấy bất an. Quỷ lệ nhẹ nghiêng đầu trầm trầm nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ dị, chúng ta quả nhiên chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu hôi, chúng ta đi, xem cây đài, gocchuyenaudio.com, thụ này to lớn dường nào. Dưới chân, phệ hồn phát xuất những tia sáng xanh đen trở lại, giây sau chuyển mình hướng lên, quỷ lệ hú lên một tiếng, cùng với âm thanh phá không đó, một người một khỉ phóng thẳng lên trời, nhập vào vùng mê vụ trùng trùng. Từng đợt gió vuốt qua mặt, tốc độ phi hành nhanh và lăng lệ vô cùng. Trong vùng mê vụ này, ngược lại với lúc mới vào tử trạch, tình cảnh lúc đó bị ngăn trở bởi một lớp chướng khí, không giống như bây giờ, một là vũ khí này không phải độc khí, hai là có thể nhìn xa hơn. Chỉ là những lớp mê vụ trùng trùng, bốc lên rất cao, quỷ lệ men theo thân cây to lớn phi thường này mà bay lên cả nửa ngày thì bỗng thấy mê vụ nhạt dần rồi hoàn toàn tiêu tán hết, phải chăng đây là chỗ giáp giới của mê vụ và những tầng mây. Đồng thời, quỷ lệ cũng chú ý tới những cành cây trồi ra trên thân cây. Lúc còn ở dưới mặt đất tự nhiên là gốc cây, đã to thô vô pháp tưởng tượng, nhưng trên đó, ngoài lớp vỏ thô ráp ra, không thấy gì cả. Sau khi phi hành được một lúc lâu, các cành cây bắt đầu xuất hiện trên thân cây, nhưng gây sự chú ý nhất thật ra đã xuất hiện từ lúc trước, rằng dịch quấn trên lớp vỏ cây là các loại thực vật kỳ dị tựa như cây dây leo tung hoành đắp đổi, các phiến lá cực đại, mọc ra trên cành cây. Ẩn cạnh những phiến lá là những đóa hoa muôn sắc, hồng có, vàng có, da cam có, tím có, nhìn bắt mắt vô cùng, rung rinh trong gió, phảng phất như ẩn tàng mùi hương thoang thoảng. Dù vậy tới thời khắc này, hắn không ngờ vẫn vô pháp hoàn toàn nhìn thấy rõ được thân cây này thực ra là to lớn bao nhiêu. Tạo hóa thật chi kỳ, thật tại vô phương suy cứu, trước mặt một thân như vậy, chỉ sợ đến nay đã có nghìn vạn năm tuổi, mới trở nên to lớn như vậy. Hú, tiếng thét phá không, nhưng tia sáng xanh đen thiểm động từ trong mê vụ xung phát bắn ra ngoài. Vũ khí dưới chân cùng với trên thân ảnh, phiêu động tàn về phía sau, nhè nhè tan ra chảy xuống, phảng phất phiêu du. Quỷ lệ rút cục cũng thoát ra khỏi vùng mê vụ, thiên địa thông nhiên mở rộng, thiên không xanh thẳm, vạn dặm xung quanh mênh mênh mang mang không có một áng mây nào, trời xanh như ngọc vừa được gột rửa, nhưng dưới chân bạch vụ phiêu diêu quấn quýt xung quanh đại thụ, càng gần về phía đại thụ, vũ khí càng dày đặc. Lúc này, quỷ lệ đứng giữa không trung, trung quy cũng nhìn thấy được rõ ràng được hình dáng đại thụ. Mặc dù ở trên cao như vậy, trước mắt gã vẫn là lớp vỏ cây thô ráp cùng với những cây dây leo chằng chịt dài đến cả trăm trượng. Đứng tại cự ly này, nhìn cây đại thụ trước mặt thật tịnh không giống cây, mà là một ngọn núi đứng ngạo nghễ chọc trời. Tuy nhiên, đây đích thực là một cái cây. Hơn nữa thân cây vẫn phát triển lên trên, từ thân cây khổng lồ là những cành cây thô đại mọc ra hùng vĩ đến kinh tâm động phách, y như những cây bút vút thẳng lên trời. Quỷ lệ lắc đầu từ xa nhìn lại, đứng giữa sự sâu thẳm của bầu trời, phảng phất hắn lại thấy có chút lạnh lẽo thê lương. Gã chợt cười, nhìn lên trời xanh, một nam nhân, đứng trong khung cảnh như vậy, lễ nào lại không sinh ra hào khí. Hắn phi thân lên trên, phá, gocchuyenaudio.com, không mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, những cơn gió tát vào mặt hắn như dao. Càng lên trên cao, thân cây dần dần bé đi, đến một lúc sau thân cây lại nhỏ đi nửa, chỉ còn khoảng 10 trượng, mặc dù vậy vẫn kinh hãi thế tục. Thời khắc này, những cụm mây từ từ xuất hiện, bất thời phiêu đãng quanh những cành cây khổng lồ. Cây đại thụ này, giống như trong truyền thuyết thượng cổ, là một cái thang bắc thẳng lên trời.